Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên lơ lửng, dùng khí thế không thể chống đỡ nổi càn quét qua toàn bộ khu vực này. Trong chốc lát, thân thể hung thú vỡ nát, từng hố to ở đầm lầy, máu tươi vẩy ra. Cảnh tượng này gây ra chấn động quá mức. Một đám hung thú đầu ong ong vang lên, sắc mặt biến đổi kịch liệt, chạy trốn từ bốn phương tám hướng. Lạm sát kẻ vô tội, một lời không hợp là mở ra chém giết máu me, thật sự còn tàn bạo hơn vạn lần so với mãnh thú thượng cổ. Từ bắc vọng vô cảm như cũ, biển máu sôi trào vỡ vụn, một tòa đài cao ngưng tụ từ oan hồn bỏ mạng trồi lên, minh khí mãnh liệt lan tràn, rót vào cốt tủy của mỗi người. Từ bắc vọng phảng phất như một vị ma thần, những nơi mà hắn đi qua, từng đầu lâu lớn như vậy bay ra ngoài, huyết dịch sền sệt tạo thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi. Tiếng kêu rên gào thét đầy trời, khung cảnh vô cùng thê thảm. Mảnh đầm lầy tại thành cổ Trụy Long đã sớm bị máu tươi nhuộm màu. Đài cao ngưng kết từ oan hồn trấn áp cả một vùng trời, tựa như làm chúa tể của những năm tháng chìm nổi, minh khí ăn mòn vũ trụ, diệt trừ tất cả hung thú nhị giai trở xuống. Rất nhiều cường giả niết bàn và hung thú nhất giai to lớn đứng quan sát từ đằng sau cũng không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi gây ra một trận giết chóc bi thảm đến nhường này, sắc mặt Từ Ác Liêu lại không có chút biến đổi nào, giống như hắn đang tùy ý dẫm chết đàn kiến ven đường. Từ Ác Liêu tích lũy khí tức hung bạo, kẻ này chắc đang tìm được chỗ phát tiết. Uy lực công pháp của hắn quá mức kinh khủng, quả thực là chuyên dùng để sát phạt. Những nơi kẻ này đi qua, băng hồn vất vưởng đầy đường. Một người lãnh huyết ngoan độc như thế, cho dù luân hồi cũng không thể tiêu trừ nghiệt chướng. Xa xa, các cường giả thi nhau nghị luận với thanh âm cực thấp. Đám người này tất nhiên đều tỏ ra không liên quan, cố gắng tránh càng xa thị phi càng tốt. Cho dù bọn hắn liên thủ lại với nhau để ngăn cản trận thảm kịch này, nhưng ai dám chủ động trêu chọc tên ôn thần Từ Ác Liêu chứ? Một thế lực đạo thống nào đó suy đoán, Từ Ác Liêu e rằng là đạo lữ của đệ ngũ ma đầu. Nói thật, đổi lại là trước đó, bọn hắn khẳng định cảm thấy đây là lời suy đoán vô căn cứ, thậm chí còn hoang đường đến mức nực cười. Đệ ngũ ma đầu không có thất tình lục dục, sao có thể đem lòng ái mộ một nam tử? Từ Ác Liêu xứng sao? Cho dù kẻ này có dung mạo hoa rơi nước chảy, thiên phú như mặt trời ban trưa, thần thoại vô địch của thế hệ trẻ tuổi, có thể nghiền ép một thời đại. Nhưng mà, hắn vẫn không cùng một đẳng cấp với đệ ngũ ma đầu. Nhưng từ khi đăng đỉnh thiên xu đến nay, tốc độ thăng cấp tu vi của Từ Ác Liêu đạt đến trình độ khủng bố, một tay che trời đối với các cường giả niết bàn trở xuống. Từ khi Cửu Châu khai thiên lập địa tới nay, trong số vạn vạn tu sĩ, với đủ loại cấp bậc tu vi chiến lực trong cùng một độ tuổi, cho dù Từ Ác Liêu không thể sánh vai với đệ ngũ ma đầu, nhưng hắn cũng là người duy nhất có thể tiếp cận gần với nàng. Huống chi, dung mạo kẻ này lại tuyệt tế vô song, hai bọn hắn đi đôi với nhau cũng không quá kinh hãi thế tục. Cộng với sự quan tâm quá mức của đệ ngũ ma đầu đối với Từ Ác Liêu, liệu đó thật sự là đãi ngộ dành cho một tên tay sai tâm phúc? Hắn tuyệt đối là tiểu nam nhân của nàng. Nam nhân của đệ ngũ ma đầu, có được thân phận này, đừng nói các thế lực lớn, ngay cả thiên thần điện cũng phải né tránh. Cảnh tượng giết chóc chuẩn bị kết thúc. Không, máu tươi vương vãi khắp nơi, một nam tử trần truồng với bản thể báo đen bày ra dáng vẻ hối hận tuyệt vọng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn ta phát lạnh toàn thân, kể cả thần hồn cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Đến tột cùng đã tạo nghiệt gì chứ? Chỉ bởi vì một tiếng cười mà bọn hắn đành phải chôn vùi tính mệnh sao? Thế gian còn có việc lạ lùng như thế ư? Tại sao lại muốn cười? Thần sắc nam tử áo trắng lạnh lẽo đến đáng sợ, một đôi mắt xanh biếc tản ra ánh sáng trắng đục. Rất nhanh, thân thể báo đen trở nên mục nát, mọi sinh cơ đều vụt tắt, hắn ta biến thành một đống xương trắng chỉ trong chớp mắt. Đầm lầy hoang tàn, xác chết khắp nơi, tất cả đều là thi thể của hung thú hiếm có, những cường giả hóng chuyện đều sợ đến mức run rẩy tim gan. Trình độ chém dưa thái rau cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng chiến lực kinh khủng mà Từ Ác Liêu vừa mới để lộ, có lẽ vẫn chỉ là một góc của núi băng. Đây mới là chuyện làm cho người rùng mình nhất. Giữa bầu không khí tĩnh mịch, một tiếng kêu non nớt ngạo kiều vang lên. Phì Miêu tỏ ra vênh váo, chống nạnh đắc ý, con mắt trừng lên giống chuông đồng. Các ngươi dám nói muốn ăn thịt mèo, còn chế giễu meo meo béo ị, quả thực muốn chết. Đông đảo hung thú nhìn con mèo béo mập mạp, ánh mắt ẩn hiện một tia e ngại, thậm chí còn có vẻ đố kỵ không dễ phát giác. Địa vị của con mèo này thật sự quá cao, sủng vật chỗ nào chứ, rõ ràng là lão tổ tông của Từ Ác Liêu. Cũng bởi vì một câu nói đùa mà hàng trăm hung thú phải bỏ mạng, chẳng lẽ huyết mạch của bọn chúng lại không tôn quý hơn so với con mèo béo này sao? Từ Ác Liêu thật sự có mắt như mù, coi Ly Miêu ở tầng dưới chóp như bảo bối trong lòng bàn tay. Nếu ngươi muốn tìm một con sủng vật, mặc dù hình dáng của bọn ta có chút cao lớn thô kệch, nhưng cũng có thể làm ra bộ dáng đáng yêu mà. Từ Bắc Vọng, nhanh đi tìm con cốc ba mắt đi, nó đang cất giấu nửa bình tinh huyết của Trúc Long trên người. Lúc này, Ngư Tiểu Y giống như nhớ tới cái gì, nàng ta hô to thúc giục Từ Bắc Vọng. Nam tử áo trắng đứng chắp tay, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý lạnh trên khuôn mặt tuấn mỹ tiêu tán, ý cười ôn hòa hé lộ. Ai đó làm ơn chuyển lời hộ một chút, bảo nó mau chóng đưa tới đây, nếu không thì ta giết cả tộc đàn. Ta chỉ chờ một canh giờ thôi đấy. Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Vì sao lời lẽ vô sĩ khi nói ra từ miệng kẻ này lại như một lẽ đương nhiên vậy? Hắn ta giống như một vị tôn thần cao cao tại thượng đang mệnh lệnh cho tín đồ thành kính, thậm chí còn diễn giải bốn chữ cường thế bá đạo vô cùng tinh tế. Cốc Ba mắt thật vất vả mới đợt được tinh huyết chúc long, sao có thể vì một câu của ngươi mà tùy tiện giao ra? Từ Bắc Vọng đi đến bên cạnh Ngư Tiểu Y, nhìn nàng đau đớn chật vật, nhàn nhạt hỏi: vì sao không lấy tên tuổi nương nương để đe nẹp bọn chúng? Nói ra tên của lão đại, dù đám hung thú này có 10 lá gan cũng không dám bắt nạt cá chép tại ao Cửu Châu. Bím tóc sừng dê của Ngư Tiểu Y lung lay, nàng nhỏ giọng thầm thì: ngươi cho rằng ai cũng là ngươi ư? Ngoại trừ ngươi, nương nương sao có thể đến để ý những người khác? Mèo. Phi Miêu căm tức nhìn tiểu phôi đản, móng vuốt của nó nắm thành quả đấm, biểu đạt sự kháng nghị. Vì sao tiểu phôi đản không dùng meo meo quyền? Ồ, nó chẹp miệng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ, dáng vẻ rất thèm thuồng. Đi nướng đồ đi, meo meo đói bụng rồi. Chỉ biết ăn, chừng nào thì ngươi mới có thể gầy đi? Từ Bắc Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các đầu nhỏ của Phi Miêu ngẩng lên, nó tỏ ra oan ức vô cùng. Meo meo rất đói nha, chỉ khi ăn no thì mới có ngực lớn giống như đại phôi đản phải không? Từ Bắc Vọng bị thuyết phục rồi. Hắn liếc nhìn thi thể rải rác khắp nơi trên mặt đất để chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân rắn đen ba cánh. Hắn vận chuyển chân khí, chặt đứt một bộ phận ở giữa của rắn đen. Thịt rắn tương đối non mịn tươi ngon, đem lại vị giác tốt nhất. Ông, thất gỗ, dao phay và hồi hương, bột cây thì là các loại kiểu các dạng gia vị bay ra từ những trữ vật. Phi Miêu xung phong nhận việc, cầm đao cắt thịt rắn thành lát mỏng, quen tay, hay việc, động tác cực kỳ trôi chảy. Những người vây xem không còn gì để nói. Giết người khác thì thôi đi, bây còn muốn ăn thịt uống máu. Từ Ác Liêu không có chút lòng thương hại nào, tàn nhẫn đến phát rồ. Phi Miêu tiến đến bên cạnh khung sắt, sau đó ra sức phun lửa, than củi hừng hực thiêu đốt ở phía dưới, đồ ăn rất nhanh đã chín tới. Phi Miêu trông mong nhìn tiểu phôi đản. Mèo ngốc, Từ Bắc Vọng nêm nếm các loại gia vị theo trình tự, sau đó tiếp tục nấu nướng, mùi thơm mê người bay khắp tứ phương. Mùi thịt đặc biệt như thế này, hung thú thèm ăn ở xa xa há to miệng, ngay cả cường giả nhân loại cũng có động tác khẽ nuốt nước miếng. Không đề cập tới tinh hoa cốt nhục của hung thú nhị giai, cho dù chỉ là thịt heo bình thường, chỉ bằng vào vẻ ngoài óng ánh xốp giòn này, bọn hắn cũng sẽ ăn như gió cuốn. Phi Miêu nhét thịt xiên vào bên trong miệng, nhai nuốt một chút vẫn chưa thấy đã thèm, móng vuốt lại chụp vào một miếng thịt khác. Ta cũng muốn. Sau đó trong lòng Ngư Tiểu Y phát tác, vụn trộm cầm một miếng trên giá nướng. Nàng tinh tế nhấm nháp, không nhịn được lại thò tay ra lấy, trong miệng tán dương, đây là thứ ngon nhất ta từng ăn. Phi Miêu phòng má giống như bánh bao hấp, mắt to liếc xéo cá chép đỏ. Hừ, quỷ tham ăn. Một mèo một cá ngươi tranh ta đoạt, ăn đến quên cả trời đất, thịt trắng chồng chất trên giá nướng hết sạch trong nháy mắt. Mèo béo chọc chọc eo nhỏ của người đang ăn cùng, lại chỉ vào thi thể một con hổ vàng hai cánh, ý chỉ phân phó nhanh đi cắt thịt. Ngư Tiểu Y, một cái, bụng nhỏ tròn vo, mí mắt trợn trắng mấy cái, ta thật sự ăn no rồi. Nhanh lên. Mèo béo tức giận trừng nàng. Mèo mèo còn chưa no bụng đâu, dám không nghe lời. Mèo mèo hấp ngươi luôn. Bị nhìn chăm chăm ánh mắt không có ý tốt của Phi Miêu, cá chéo đỏ rùng mình một cái, lập tức đi lóc thịt thi thể. Từ Bắc Vọng ngồi xếp bằng, khởi động từng khiếu huyệt trong cơ thể để tiêu hóa tinh huyết vừa mới nuốt chửng khi này, thức hải lại lớn hơn mấy phần. Từ sau khi lão đại nói về thần kinh là công pháp tầm thường trong chư thiên vạn vật, chó mèo cũng không thèm tu luyện, hắn liền mất hứng thú với việc cắn nuốt thần hồn, trừ phi là hồn phách của cường giả thánh cảnh trở lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mùi vị hôi thối truyền đến đột nhiên từ hư không. Oanh! Một con cốc có đỉnh đầu xanh lục nhảy vút đến, thân thể nhấp nhô u nhọt, con mắt thứ ba trên đỉnh đầu lồi ra, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Số ít người đã đoán được kết quả, nhưng bọn hắn vẫn cực kỳ rung động, vậy mà con cốc ba mắt thật sự đưa hàng tới cửa. Từ Ác Liêu chỉ thốt ra một câu nói nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức đã có được tinh huyết chúc long. Điều này quả thực khiến cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Sớm biết như thế, bọn hắn đào sâu ba thước cũng phải tìm được con cốc này, con mẹ nó thật hèn nhát. Chớ tới gần, tránh xa một chút. Mèo mèo là thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ đó. Đứng yên, đừng nhúc nhích, ném tinh huyết qua đây. Từ Bắc Vọng hời hợt ra lệnh với con cốc. Con cốc ba mắt tức đến mức sắp nổ tung, đỉnh đầu xanh lục kịch liệt run rẩy, hận không thể phun một ngụm khí độc giết chết nhân loại có khuôn mặt đáng ghét này. 7 năm đó, nó đã chờ đợi ở thành cổ Trị Long Tháp 7 năm, không dễ dàng gì mới thu hoạch được cơ duyên, còn chưa nóng tay, đã bị cướp đi, thật là vừa tuyệt vọng lại phẫn nộ. Nhưng lực uy hiếp của đệ ngũ ma đầu quá lớn, nàng ta là cường giả sừng sững ở đỉnh cao nhất của Cửu Châu, có thể một mình đánh bại 4 vị bán bộ chí tôn. Nếu không giao tinh huyết chúc long ra, nó sẽ phải trơ mắt nhìn chủng tộc cốc ba mắt bị diệt từ. Căn bản cũng không còn lựa chọn nào khác. Rèo, một bình nhỏ bắn nhanh trên không trung, cường giả 4 phương 8 hướng đều lộ ra ánh mắt tham lam, không dám có chút động tác nào. Từ Bất Vọng khẽ phất ống tay áo, hắn cảm nhận được huyết khí chúc long nồng đậm, nên lập tức thu vào nhẫn trữ vật. Cá chép đỏ, ta đi đây, ai còn dám bắt nạt ngươi, nhớ ghi vào sổ. Hắn mỉm cười với Ngư Tiểu Y. Đám người ở thành cổ Trị Long chỉ biết nhìn nhau, bọn hắn cũng không đắc tội nổi con cá chép đỏ này rồi. Ai nấy đều không khỏi bi ai, đúng là có bối cảnh, thì có thể muốn làm gì, thì làm. Chỉ cần Tư Ác Liêu thèm muốn, hắn ta có thể tùy tiện cướp đoạt tài nguyên ở thành cổ Trị Long. Ngư Tiểu Y nghiêm túc gật đầu, thề nhất định phải tìm được con mắt chúc long, hoàn thành việc lột xác. Mèo, Phi Miêu ôm lấy cá chép, khuôn mặt nhỏ cọ cọ ở trên người nàng, biểu đạt tâm tình không nỡ. Nó khoác khoác tay nhảy lên vòng tay của tiểu phôi đảng. Phi thuyền màu tím bay nhanh đến chân trời. Ngươi lau miệng lên trên người Ngư Tiểu Y hả? Từ Bất Vọng tức giận mắng mỏ nó. Hì hì khoảng. Phi Miêu giả vờ ra dáng vẻ ngượng ngùng, đầu chui vào khuỷu tay tiểu phôi đảng. Gió tháng 2 không mang lại sự ôn nhu vốn có mà lại là ý lạnh thấu xương. Tuyết lớn là tả, bầu trời lờ mờ, băng sương trắng phao phao. Vạn lý trường thành nguy nga vô ngần vắt ngang ở phương Bắc, lít nha lít nhít thân người gác đêm mang áo giáp đứng khắp tường thành. Màn sương ma mị loáng thoáng, quả đen gào thét đầy trời, một bóng đen bất chợt lao ra, lại bị các người gác đêm liên thủ đánh tan. Một tòa thành trì vô cùng to lớn hình mũi khoan tọa lạc với phía đông, sương máu nồng đậm lan tỏa, thanh âm huyên náo vang vọng. Đội quân tinh nhuệ trong trăm mới có một đứng tại Vọng Lâu, nắm giữ trông coi cổng tội ác chi thành. Sau, Vọng Lâu, một không gian hình tròn trong một khu vườn thường được bao quanh và trang trí bằng dây leo hoặc dây leo. Ông, hư không đột nhiên dao động. Từng gần sóng chân khí xuất hiện, nam tử áo trắng phong thần tuấn dật chậm rãi đáp xuống ngoài cổng thành. Liêm Yêu trong lòng ngực hắn mở to mắt, tò mò dò xét công trình kiến trúc hình mũi khoan. Vọng Lâu nổi lên một trận xôn xao, đám người gác đêm ghé tai bàn tán với nhau. Tội ác chi thành cũng không phải là một khu vực hoàn toàn khép kín, bọn hắn đương nhiên nhận ra nam tử như tiên giáng trần trước mắt. Nghe nói hắn ta liên minh với hoàng hậu Đại Càn, xung quân đến tội ác chi thành để phục dịch. Ầm ầm, lúc này một chiếc chiến thuyền cổ chạy đến, chín người đứng sừng sững phía trên. Những người này đều đeo mặt nạ, thân mặc trường bào màu đỏ, ẩn hiện khí tức cường đại thuộc về thánh cảnh định phong. Tham kiến chấp pháp đại nhân. Vô số người gác đêm quỳ trên mặt đất, trăm miệng một lời mà hô to, ánh mắt người nào người nấy đều sùng kính. Ngoại trừ Tân Thành chủ, chín người này chính là các thế lực định phong của tội ác chi thành. Trống, một âm thanh ken két như tiếng cự thú gầm nhẹ vang lên từ bên trong thành lâu, cửa thành phảng phất năm tháng tang thương mở ra. Sắc mặt Từ Bất Vọng vẫn phong khinh vân đạm như cũ, ung dung nhàn nhã đi vào cửa thành. Thần thức của hắn quét qua, lập tức có một nhận định chung đối với tội ác chi thành. Hỗn loạn, giết chóc, thành trì chia cắt thành từng con phố, thi thể nằm la liệt khắp nơi, võ giả đi ngang qua không khỏi chết lặng trầm mặc, nhưng sắc mặt lại không bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Chỉ có khi nhìn thấy bảo vật thất lạc, ánh mắt của bọn hắn mới hiện lên tia sáng. Tân thành chủ cho mời, thanh âm một vị quan chấp pháp khàn khàn. Cho dù không nhìn thấy sắc mặt dưới mặt nạ, thế nhưng Từ Bất Vọng tu luyện bí thuật Luana hồi, nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức, hắn bắt được một tia hận ý giống như căm ghét. Hắn khẽ nhắm mắt xanh lại, lặng lẽ đạp lên chiến thuyền. Tuy độ nguy hiểm khẳng định là có, nhưng đó là ở ma quật, còn địa bàn của Tần Hải tuyệt đối bình yên vô sự. Không có cách nào, ai bảo hắn có một lão đại túc, chỉ cần ở khu vực Cửu Châu, vậy thì hắn nắm giữ ưu thế tối thượng. Mèo mèo, Phi Miêu chỉ miệng mình. Trước chờ mông thôn phệ ma nguyên, sẽ biến thân chứ? Từ Bất Vọng hỏi. Nếu như có thể biến thân, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vơ vét ma nguyên, ngược lại muốn xem thử dáng vẻ của con mèo ngốc này xem sao. Phi Miêu lắc lắc đầu, có chút hơi nhục chí. Mèo mèo cũng không biết nha. Từ Bất Vọng quay mặt chỗ khác, không thèm để ý đến nó. Hắn quan sát đám người hỗn loạn giết chóc dưới mặt đất, nội tâm ngược lại đang suy nghĩ làm thế nào để dùng phương thức an ổn nhất để tiến vào ma quật. Đến lúc đó, thủ đoạn ý thế hiếp người cũng không có tác dụng gì, nhất định phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Và, Phi Miêu là một khẩu hình đáng yêu. Được càng nhiều ma nguyên xịn, mèo mèo sẽ có thể nói chuyện nhanh thôi. Ngươi chắc chắn chứ? Từ Bất Vọng không tin. Cả ngày phải phỏng đoán ngôn ngữ mèo rất mệt mỏi. Phi Miêu mổ đầu, rất chắc chắn nha. Đến lúc đó, mèo mèo líu ríu ở bên tai ngươi, đi ngủ cũng muốn nói chuyện, phiền chết ngươi. Tư Bắc Vọng quan sát nó một hồi, khoan hãy nói, đúng là có chút chờ mong. Dùng thanh âm xem xét tướng mạo. Nếu thật sự là thanh âm mềm mại ngọt ngào, hẳn là không xấu được đâu nhỉ. Mèo mèo, lớn hơn bằng ô. Mèo béo lộ ra răng nanh, dáng vẻ rất khả ái. Án chừng một nén nhang, chiến xa dừng ở một tòa lầu các tráng lệ. Lầu các được xây dựng giữa không trung, bốn phương tám hướng đều là cờ xí luyện chế từ ma nguyên. Mời một vị quan chấp pháp khác đi về phía trước để dẫn đường. Chính vị thánh cảnh đón khách, quy cách đãi ngộ này có thể tính là cao nhất. Tư Bắc Vọng bày ra dáng vẻ bình tĩnh thông dong, hắn đi mấy bước, trực tiếp bước tới chính điện. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử trung niên có dáng người cao gầy, mái tóc đen dày được chải tỉ mỉ, áo bào đen tuyền mới tinh không hề có nếp gấp. Tần Hải có chút khoe khoang thân phận, nhưng hắn cũng không mở miệng, mà chỉ chăm chú nhìn thanh niên trước mặt. Bái kiến Tần thành chủ. Tư Bắc Vọng ôm con mèo ngốc trong ngực, nên không thể chắp tay thi lễ, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tư bộ khoái không cần hành lễ. Tần Hải nhẹ nhàng trả lời, phát ra khí thế không giận mà uy. Tư Bắc Vọng thấy đối phương dùng xưng hô chức vụ Lục Phiến Môn, mà ngay cả hắn cũng đã quên lãng, thì liền lập tức hiểu được người này không có ý khinh thường, mà là đang chỉ rõ thân phận. Bọn hắn đều đang dốc sức vì đế quốc Đại Càn. Nghĩ tới đây, Tư Bắc Vọng trực tiếp lấy ra chiếu thư điều binh, rồi đưa tới. Tần Hải giơ tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu, người có thể điều động 3 vạn binh mã ở Trường Thành bất cứ lúc nào. Hắn vừa dứt lời, nửa khối hộ phù liền bay lên. Vừa vặn có thể kết hợp với nửa khối mà Vũ Chiếu ban cho, hợp hai làm một. Tư Bắc Vọng thu nó vào nhẫn trữ vật, khẽ cười nói, vậy tại hạ xin cáo từ. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Tần Hải vuốt hàng râu dài dưới cằm, đôi mắt uy nghiêm ẩn hiện một tia hoang mang không dễ phát hiện. Từ Ác Liêu chạy tới ma quật, rốt cuộc có ý đồ gì? Mặc dù thời gian gặp mặt rất ngắn, nhưng Tư Bắc Vọng có thể chắc chắn một điều rằng Tần Hải không hề có ác ý với mình. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tư Bắc Vọng vừa mới ra khỏi phủ thành chủ, hắn lập tức bắt gặp một con lân giáp toàn thân phủ đầy vải rồng chạy như bay về phía mình. Phía trên có một đôi nam nữ đang đứng. Tư công tử, thiếu nữ đỏ mặt, ngữ khí ngượng ngùng của nàng giống như một nụ hoa lựu mới chấm nở. Nàng ta mặc váy lưu tiên có tay áo rộng được thêu bằng nhiều chất liệu, trông vô cùng tinh xảo lộng lẫy, giống như chính tầng mây đang xen vào nhau, tỏa ra ánh sáng tràn đầy màu sắc. Nữ tử này ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tròn trịa có điểm một chút phấn, dung mạo bình thường không quá sắc sảo. Nếu tính theo thang điểm 100, thì Tư Bắc Vọng chỉ có thể cho 70 điểm. Đôi mắt to tròn của Phì Miêu khẽ chuyển động, nó ra vô cùng cảnh giác. Nam tử áo xám đứng cạnh thiếu nữ đó chính là Thiên Kiêu Lâm Viễn, thanh danh hiển hách trong số các thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi. Lâm Viễn nuốt đắng chát trong cổ họng, giọng nói khàn khàn giới thiệu, Tư công tử, đây là sư muội ta, nhi nữ duy nhất của sư phụ, Tần Sở Sở. Hắn ta vừa dứt lời, nội tâm liền có cảm giác thất vọng không gì sánh được. Người vô địch trong số các cường giả niết bàn trở xuống, danh hiệu này quả thực đã khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Tuy không ở lại Thiên Xu đến cuối cùng, nhưng hắn lúc ấy vẫn có tư cách giao chiến với Từ Ác Liêu. Chỉ là bây giờ, hai bên đã không còn ở cùng cấp độ nữa rồi. Chào mọi người. Tư Bắc Vọng mỉm cười, tùy ý hàn huyên. Tần Sở Sở rũ mắt hạnh, nàng còn chưa mở miệng đã hai má đã đỏ au au, giày thêu tinh xảo chà tới chà lui trên mặt đất. Nam nhân cao cao tại thượng, vừa lạnh lùng giống như ngày đông chí, nhưng lại thần bí tựa như đêm mùa hè, hắn chính là ví dụ hoàng mỹ cho hai từ dụ hoặc. Từ công tử, ta rất sùng bái huynh, ta đều nghe sự tích vĩ đại của huynh mỗi ngày. Rốt cuộc, Tần Sở Sở cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, âm thanh lúc đầu nhỏ như muỗi kêu, vì ngượng ngùng, nhưng càng về sau càng lớn dần, mấy từ cuối gần như hưng phấn thét lên, hai chân không ngừng chà sát vào nhau. Loại tâm trạng này khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chính là cảm giác trái tim đang phiêu lãng trên mây. Nam nhân mà mình tha thiết đêm ngày muốn gặp rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mắt, nàng không kích động đến mức ngất xỉu thì cũng đã coi như vô cùng khắc chế rồi. Thế nhưng, lý trí của Tần Sở Sở cũng dần dần bị cắn nuốt. Hắn thật sự rất đẹp trai a. Thì ra là người hâm mộ của ta, diễn xuất y hệt đám fan não tàn. Tư Bắc Vọng thầm nghĩ, hắn cũng không quá kinh ngạc. Đều do dung mạo tuấn mỹ cùng với mị lực khó có thể khống chế của ta cả a. Phi Miêu biểu môi rồi xù lông. Nó nhe răng trợn mắt về phía Tiểu Phôi Đảng, phát ra tiếng kêu meo meo, nhằm uy hiếp người khác. Thật đáng yêu. Tần Sở Sở khen ngợi một câu, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người nam tử áo trắng. Lâm Viễn đứng bên cạnh vẫn bình thản như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia khó xử. Hắn biết sư muội rất ái mộ Từ Ác Liêu, nàng ta còn bày một đống chân dung của hắn trong khuê phòng, biểu hiện thất thố hiện giờ cũng vô cùng dễ hiểu. Tuy nhiên, nàng lại một mực không để ý đến sư huynh đang đứng im bên cạnh. Phi Miêu thấy thủ đoạn trừng mắt không có hiệu quả, nó giống như một con bạch tuộc mà ôm lấy Tiểu Phôi Đản, miệng hôn tới hôn lui trên vạt áo để tuyên thệ chủ quyền. Ta có thể giúp gì cho công tử không? Ví dụ như giới thiệu tội ác chi thành, dẫn đường. Tần Sở Sở nói nhanh như hát, gấp gáp muốn được tiếp xúc với người mình thích nhiều hơn. Phi Miêu nắm lấy khuôn mặt nhỏ, meo meo rối rắm quá. Đại Phôi Đản có nói, nếu Tiểu Phôi Đản dám tiếp xúc với nữ nhân khác, thì sẽ lấy búa đập bẹp hắn. Tiểu Phôi Đản có muốn ăn một cây búa không? Meo meo vẫn nên để cho Tiểu Phôi Đản một chút thể diện, kẻo lại không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Meo meo trốn đi lấy búa đây. Khá lắm, hào quang rực rỡ của 97 tầng tháp khí vận. Người này hiển nhiên lại là một thiên mệnh chi nữ. Hắn đi mòn gót sắt tim không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Trước tiên phải ổn định con chuột tâm bảo này đã, để xem có thu hoạch cơ duyên nào hay không. Được. Tần Sở Sở hưng phấn đến nỗi nói liên tục 3 lần, sau đó chợt phát hiện mình quá mức càng rỡ. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắng gốc phái lưu tiên. Phi Miêu tức giận vô cùng, dùng móng vuốt cào Tiểu Phôi Đản, thúc giục hắn nhanh chóng rời đi. Từ Bất Vọng cũng không nấn ná thêm nữa mà bình tĩnh rời đi. Tần Sở Sở nhìn chăm chăm vào bóng lưng hắn, sự ngưỡng mộ trong đôi mắt nhiều đến nỗi sắp tràn ra ngoài rồi. Đi thôi, đi gặp sư phụ, báo cáo chút hiểu biết của chúng ta về Quang Minh Chi Thành. Lâm Viễn Lôi kéo cánh tay nàng, tức giận nói. Tần Sở Sở khẽ ngâm một tiếng, khôi phục bộ dạng tùy ý ngang ngược trước kia, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có một tia mê man. Hừ, cái miệng nhỏ nhắn của Phi Miêu vẫn lên cao, nó ắt hẳn vẫn còn tức giận. Tức chết meo meo rồi. Chờ sau khi meo meo biến thân, ai dám thích Tiểu Phôi Đản, meo meo sẽ dùng meo meo quyền đập chết người đó. Từ Bất Vọng khoanh tay đứng trên phi thuyền màu tím, nhìn về khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra trong chợ chịu. Giết người đoạt mắt, máu tanh vương vãi, ruột ốc văng đầy đất. Cảnh tượng ngang trái nhất chính là một thiếu niên trắng nõn chồng chất vết thương đang bị một đám đại hán bao vây. Người gác đêm rất khó thoát khỏi tội ác chi thành, trừ phi lập được công lao đầy trời. Buồn, không chỉ có thể xóa bỏ những tội ác trước đó, mà còn có thể nắm tiền đồ vô lượng trong tay. Nhưng mặc dù vậy, bọn hắn vẫn không thể tránh khỏi việc phải đền tội. Thật sự tương ứng với câu nói kia, lúc ra đi vẫn còn thiếu niên, khi trở về đã thành lão đại, hoa cúc hóa thành hướng dương. Dưới ngọn đèn lầu cát, cuộc chém giết thảm khốc đã kết thúc. Đừng lo con đường phía trước vô tri kỷ, thiên hạ ai mà không biết quân. Thanh âm du dương tang thương vang lên, nam tử áo đen đưa lưng về phía mọi người, phía sau hắn ta có mấy tiểu tử chấp pháp đi theo. Bọn hắn phụ trách duy trì trật tự của tội ác chi thành, được xem như là người có quyền lực nhất trong thành trì này. Bọn họ được tự do, có thể tùy tiện đi lại. Từ Bất Vọng có chút hứng thú quan sát, đây không phải là bài thơ mình làm ở Tắc Hạ học cung sao, vậy mà lại bị Thương Dục hất tay trên. Tu vi của Thương đại sư huynh tiến triển chậm chạp, nên hắn đã cố tình đến tội ác chi thành để mài dũa. Ầm, một tiếng động nhỏ vang lên, hư không vỡ ra một khe nứt, nữ nhân cầm pháp trượng trong tay chậm rãi đi đến. Tham kiến Từ công tử. Nàng ôm quyền khom người, tư thế cung kính không nói nên lời. Cùng lúc đó, một lệnh bài màu tím xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, hoa văn phượng hoàng trên đó sống động như thật. Ồ, lại là nữ nhân nữa này. Meo meo tức tối đến mức run rẩy. Ý thức Từ Bất Vọng tiến vào lệnh bài, sau đó gật gật đầu, phụ nhân này là người của Phượng Khuyết, tu vi đạt đến cảnh giới Niết Bàn Định Phong. Đứng lên đi. Hắn hướng về phía nữ nhân rồi làm động tác đỡ dậy. Hắn căn bản không có chút lo lắng hay nguy hiểm nào, lão đại đã dùng thủ đoạn để khống chế Phượng Khuyết, không chỉ dựa vào tài nguyên lợi ích, mà còn dựa vào phong ấn nô lệ. Trong nô lệ, trung thành với lão đại, không hài lòng, thật ra chẳng khác gì một con rối. Từ công tử, để nô gia dẫn ngài đến tử lâu. Nữ nhân cung kính nói, nàng đi trước dẫn đường, Từ Bất Vọng đi theo phía sau, bu tình của hắn có chút cô đơn. Có chuyện gì vậy? Phi Miêu lấy móng vuốt của mình để đấm bóp hắn, mở to mắt tò mò. Ta quá vô dụng, đi tới đâu cũng phải dựa vào nương nương. Hắn khẽ thở dài một hơi. Hứ, Phi Miêu làm động tác nôn mửa, trong mắt hắn rõ ràng mang theo ý cười. Căn phòng vô cùng tinh xảo, phụ nhân đã rời đi từ lâu. Trên bàn đang bày sẵn hai quả hạch màu đen, ma khí lượn lờ, sát khí cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực thể. Có vẻ đây là do phụ nhân kia để lại, cũng chính là tam giai ma nguyên. Từ Bất Vọng muốn nếm thử một chút, dù hắn nuốt vào cũng không mang lại hiệu quả gì. Mèo mèo muốn đẩy Tiểu Phôi Đản ghê á. Phi Miêu ngồi trên ghế, chân ngắn lơ lửng lấy ra mấy chén trà sữa bên mép bàn, cạnh đó là một miếng bánh kem nhỏ thơm ngào ngạt, lại còn bày ra bộ dạng nghi thức. Từ Bất Vọng liếc xéo nó, cảm thấy con mèo này ngu xuẩn hết thuốc chữa. Phi Miêu hừ nhẹ một tiếng, đợi lát nữa sẽ thu thập ngươi. Móng vuốt của nó nắm lấy ma nguyên rồi nhét vào miệng, sau đó còn uống thêm một ngụm trà sữa. Sau khi ăn ma nguyên vào bụng, mèo béo cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ Bất Vọng lười nhìn nó, chuyên tâm lật quyển sách trong tay. Đây là tin tức do phụ nhân kia để lại. Hắn nhanh chóng nắm bắt các điểm mấu chốt. Mỗi lần đến kỳ trăng máu, đại quân sẽ tiến công ma quật, vì đây là lúc phòng tuyến tà ma xuất hiện lỗ thủng lớn nhất. Tư Bắc Vọng bước đến trước cửa sổ, sau đó nhìn chăm chăm vầng trăng máu trong màn đêm. Vùng đất cực bắc là nơi không có ban ngày, chỉ có đêm tối, mặt trăng cũng là màu đỏ rực, theo thời gian sẽ dần dần chuyển thành màu máu tươi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ta chỉ có thể chờ đợi. Nếu muốn bảo đảm an toàn tối đa, tốt nhất vẫn nên thừa dịp kỳ trăng máu. Nhưng xét theo màu sắc đỏ thẫm của mặt trăng, Tư Bắc Vọng ác hẳn không cần chờ đợi lâu nữa đâu. Tác dụng thông thường của ma nguyên dùng để luyện chế pháp khí, còn khi tác chiến thì có thể khắc chế lực lượng tà ma. Ma nguyên đẳng cấp càng cao, số lượng càng nhiều, uy lực của pháp khí càng lớn. Mà ở vùng đất cực bắc này, ma nguyên được coi là tiền tệ chung. Thể chế đẳng cấp ở ma quật cũng đi theo khuôn sáo cẩu huyết. Kẻ thống lĩnh toàn bộ tà ma gọi là ma thần, còn đám người dưới trướng được phân chia thành ma đế, ma hoàng, ma vương, ma tướng, ma tốt. Tà ma bậc 3 chính là ma vương, ma hoàng, tương đương với cảnh giới niết bàn của nhân loại. Ma đế chính là thánh cảnh, có thể sánh với bán bộ chí tôn, còn sự tồn tại của ma thần có lẽ gần với giai đoạn siêu thoát nhất. Mặc dù đang mãi suy nghĩ, nhưng tầm mắt của hắn bất chợt biến thành màu bạc, một thanh đại chùy đột nhiên rơi xuống. Tư Bắc Vọng điều khiển chân khí theo bản năng, nhưng lại bị một giọt máu trong cơ thể giam cầm toàn bộ sức mạnh, căn bản không thể động đậy. Ai bảo ngươi gần gũi với nữ nhân? Phi Miêu nhảy dựng lên, đập vào lưng Tiểu Phôi Đản. Bịch, Tư Bắc Vọng ngã lên giường mềm. Quý gia, Phi Miêu chơi đến nghiện, nó lại định đánh tiếp. Đủ rồi đấy, ngươi chớ có ăn cơm nữa. Tư Bắc Vọng căm tức nhìn nó. Móng vuốt Phi Miêu cứng đờ, ấm ức cất búa đi, bày ra sắc mặt lấy lòng, rồi nhảy lên giường mềm. Mèo mèo không đánh nữa, mèo mèo sai rồi. Trong phủ thành chủ, khuôn mặt của thiếu nữ mặc váy lưu tiên trở nên dữ tợn, nàng ta gắt cao nắm lấy chăn gấm, tựa như đang chịu đựng nỗi dày vò kịch liệt. Không, thanh âm run rẩy đè nén, tựa như có một lưỡi dao sắc bén đang cào xé trái tim và linh hồn của nàng. Không biết đã qua bao lâu, vầng trán Tần Sợ Sợ lấm tấm mồ hôi, thân thể sụi lơ ngã quỵ nằm trên thảm. Cánh môi của nàng từ từ nâng lên một độ cong nhất định. Hiện tại, ta là nữ nhi duy nhất của Tân Hải, thân phận vô cùng tôn quý. Ta có được vô số tài nguyên tu luyện, còn có một phụ thân tuyệt đỉnh Cửu Châu. Nội tâm của Tần Sở Sở lại dâng trào vui mừng xen lẫn kích động một lần nữa. Không, ta là Diệp Thiên. Thiếu nữ nắm chặt tay, mắt hạnh hiện lên một tia kiên nghị. Một tháng trước, hắn đã vô tình chọc đến thiếu nữ ngỗ ngược này ở thành Quang Minh, sau đó phát sinh một trận đại chiến. Thiếu nữ sử dụng một pháp khí thần bí, khí tức vượt xa thánh giai, khiến thân thể của hắn tan nát thành trăm mảnh. May mắn thay, hồn phách đã chạy thoát kịp thời. Viêm lão bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép bản thân để vận dụng một chiêu bí pháp, đưa hồn phách của hắn tiến vào trong cơ thể của thiếu nữ. Vì lẽ đó, ông ta hiện đang rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng ý chí ngoan cường và đạo tâm kiên cố, Diện Thiên hắn rốt cuộc cũng chiếm được vị trí chủ đạo, gắt gao mài mòn tàn hồn của thiếu nữ. Từ bây giờ, ta chính là Tần Sở Sở. Giờ khắc này, nội tâm của Diệp Thiên nảy ra một loại cảm xúc xưa nay chưa từng có. Nó được gọi là dạ tâm. Hắn muốn kế thừa thành tội ác, trở thành người quyền thế nhất vùng đất cực bắc. Hắn muốn khinh thường Cửu Châu, quan sát chúng sinh. Đổi lại là lúc trước, ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Nhưng hiện tại, Diệp Thiên hắn đã thay thế Tần Sở Sở. Có gì mà không thể nữa chứ? Trở thành nữ nhân thì làm sao? Chỉ cần Viêm lão thức tỉnh, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới niết bàn, thì sớm muộn gì hắn cũng có thể tạo dựng lại thân thể dựa vào sức mạnh pháp tắc. Khuất nhục có là gì, có thể hơn được thù hận sao? Thù hận sớm đã xâm nhập vào tận xương tủy Diệp Thiên, vì truy sát từ ác liêu, hắn cam nguyện chịu hết mọi tra tấn thê thảm nhất. Sức mạnh của hận thù là vô tận, khiến cho hắn phải nỗ lực hết sức có thể. Diệp Thiên đợi eo nhỏ, từ từ đi tới trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chân dung trên vách tường. Biểu hiện vừa rồi ở trước phủ đệ cũng không phải là ngụy trang, mà là xuất phát từ trong tiềm thức. Thiếu nữ này đúng là có mắt không tròng mới đi ái mộ Tư Ác Liêu, thậm chí còn đạt đến trình độ điên cuồng này. Đúng là một nữ nhân ngu ngốc, thật đáng buồn rầu. Ngươi dám hô đánh hô giết, tự tay trấn diệt thân thể của ta, vậy mà ở trước mặt Tư Ác Liêu, ngươi lại bày ra bộ dạng kỹ nữ quỳ lính. Vậy nên, khi chiếm cứ cơ thể của ngươi, ta cũng không hề có gánh nặng tâm lý gì nữa. Tư Ác Liêu, nhanh thôi, rất nhanh thôi. Thiếu nữ lộ ra ý cười âm trầm trong đáy mắt. Ta không còn là hạng người thấp kém, suốt ngày vất vả tìm kiếm bí cảnh động phủ kia nữa. Ta chính là nữ nhi duy nhất của cường giả bán bộ chí tôn, thân phận vô cùng tôn quý. Tân Hải vừa mới ném cho ta một bình đan dược thánh giai, ngoài ra còn có linh nhũ làm dịu kinh mạch ở tỉnh thất bên cạnh gian phòng này. Đạt được tu luyện tài nguyên dễ như trở bàn tay. Ta sẽ trở thành một con độc xà ẩn giấu trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào Từ Ác Liêu ngươi, đợi đúng thời cơ, rồi há miệng cắn một ngụm, trả lại gấp trăm ngàn lần những khuất nhục mà ta đã từng phải chịu đựng, đem ngươi băm thành trăm mảnh. Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có chút run rẩy. Đúng vậy, hắn đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình hơn. Lúc trước, Diệp Thiên hắn cũng là thiếu niên chân thành, là một võ giả cố gắng từng bước tiến lên, từng mơ mộng sẽ tiêu diệt tà ma để cứu vớt Cửu Châu. Tất cả đều là do Từ Ác Liêu. Một người một mèo đang nằm trên giường để nghỉ ngơi. Phi Miêu gối lên cánh tay Tiểu Phôi Đảng, híp mắt hưởng thụ. Nó bất chợt chớp chớp mắt, biểu môi chần chờ một lúc, sau đi qua đi lại thăm dò. Chó săn hạ lưu. Một giọng điệu lạnh lùng quen thuộc bất chợt vang lên. Từ Bắc Vọng đột nhiên mở mắt ra. Phi Miêu cũng giật mình, nó sợ hãi vô cùng, trốn vào trong chăn không khác gì một con chuột. Không nhìn thấy meo meo. Đếm đến ba, móng vuốt phát ra âm thanh. Phi Miêu khiếp đảm thò đầu ra, nâng móng vuốt lên cao. Ti chức không gặp nương nương, mới một tháng mà đã như ngàn vạn năm, trong lòng tràn đầy nhớ nhung, đêm xuống cũng không thể chợp mắt. Chó săn ngồi dậy, cung kính nói với móng vuốt. U, một chùy màu bạc lơ lửng giữa không trung, phù văn đang xen thành vòng xoáy, dần dần hiện ra một dáng hình tuyệt mỹ. Nữ tử váy tím xinh đẹp không tì vết ngồi trên ghế treo, đôi chân thon dài được bao bọc trong tất đen đang bắt chéo vào nhau, đồng tử lạnh như băng quét qua một người một mèo. Mèo, đối mặt với ánh mắt chết chóc đang nhìn chăm chăm vào mình, Phi Miêu ngoan ngoãn cục đuôi chạy đến góc tường. Sau đó nó dùng vuốt túm lấy lỗ tai mình, sắc mặt suy sụp vô cùng, đành phải úp mặt vào tường hối lỗi. Đôi mắt lạnh lùng của đệ ngũ Cẩm Sương chuyển hướng, bắn ra một tia sát ý, ngữ điệu âm trầm, bổn cung bảo ngươi đến ma quật, ngươi lại đi hái hoa ngắt cỏ dọc đường, hình như rất sung sướng. À, cái này, số đào hoa như lũ tràn bờ, bản thân ta cũng không muốn mà. Nhưng lão đại đang nóng máu hỏi tội, chó săn chỉ có thể nhận sai, hắn hèn mọn nói, ti chức không dám nữa. Sau đó hắn ngưng lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương nương, có phải người nhớ ti chức đúng không? Đệ ngũ Cẩm Sương híp đôi mắt xanh ngọc, không chút lưu tình, mà lạnh lùng trách cứ, ngươi xứng đáng để cho bổn cung phải nhớ nhung sao? Thằng, Phi Miêu cạn lời, ngươi không nhớ Tiểu Phôi Đảng, vậy thì ăn no rẫn mỡ đột nhiên đến đây làm chi? Lăn lại đây, để bổn cung dẫm mấy cái. Đệ ngũ Cẩm Sương thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng như châu ngọc rơi xuống đất, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chó săn làm theo, đưa mặt về phía trước. Một chùy chậm rãi chạm vào mặt hắn. Mặc dù chỉ là tiếp xúc với đồ vật, nhưng Từ Bắc Vọng vẫn ngửi được hương vị quen thuộc của người trong lòng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mu bàn chân trắng nõn đang không ngừng giẫm đạp. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn còn cảm nhận được ngón chân phấn nộn còn nghịch ngợm nhét vào miệng mình. Sau khi đánh dấu chủ quyền xong, ý lạnh trong đôi mắt xanh ngọc của đệ ngũ Cẩm Sương cũng tiêu tán, nói bằng giọng điệu mỹ mãn, lần sau, ngươi không được nói chuyện với nữ nhân. Nếu không bổn cung sẽ băm ngươi thành đống thịt nát. Từ Bắc Vọng mấp máy bờ môi, vân vân dạ dạ đồng ý. Dục vọng chiếm hữu biến thái. Đệ ngũ Cẩm Sương bưng ly trà sữa lên, đôi môi đỏ ngậm ống hút, rồi hút vào mấy ngụm, cố ý nhấn mạnh một lần nữa, ngươi phải mau chóng tìm được hai kiện thần khí kia. Nói xong, nàng dứt khoát tiết lộ mức độ quan trọng của thần khí, chúng ta nhất định phải gom đủ 10 kiện thần khí, dung luyện thành giới khí, nhờ đó mà phá vỡ vách tường. Từ Bắc Vọng gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ lúc còn ở trong Thiên Xu, vị khách Bác Hiền Vương đến từ ngoại vực đã từng nói qua, đám người ở thế giới bị vứt bỏ không có khả năng siêu thoát. Từ khi Cửu Châu khai thiên lập địa tới nay, lão đại chính là người đầu tiên làm liều, thử thách chắc chắn là vô cùng to lớn. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân chắc chắn sẽ không đủ, ắt hẳn phải mượn sức mạnh đến từ ngoại lực. Dường như có thể đọc hiểu được ý nghĩ của chó săn, đệ ngũ Cẩm Sương thận trọng nâng cằm lên, thản nhiên nói, sau khi phi thăng, bổn cung sẽ để lại giới khí cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy cầm nó tới tìm bổn cung. Tuân mệnh. Chó săn há miệng hô vang. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn hắn vài giây, đột nhiên nói, bây giờ ngươi muốn hôn môi bổn cung không? Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hắn nhìn trộm đôi môi đỏ mọng tươi non ướt át của lão đại, xua định nói, đương đương thật hiểu rõ ti chức, đáng tiếc rằng điều kiện không cho phép. Đôi mắt của đệ ngũ Cẩm Sương hơi động đậy, đôi môi đỏ tươi út mở, phế vật, ngu không ai bằng, ngươi không biết đẩy ý thức vào một chùy à? Còn có thể làm thế sao? Từ Bắc Vọng kinh ngạc, thần giao, và chạm tinh thần, trái tim giao thoa. Hắn không ngờ lão đại là người theo chủ nghĩa tình cảm lãng mạn. Từ Bắc Vọng khó nén cảm xúc vui mừng, hắn lập tức giải phóng huyệt linh đài, ý thức chậm rãi thẩm thấu vào một chùy. Phi Miêu quan sát ánh mắt trống rỗng như pho tượng điêu khắc của Tiểu Phôi Đảng, nó không khỏi tức giận kêu meo meo. Hai tên xấu xa, không phải đã nói cùng ở chung với meo meo sao? Phi Miêu đặt mông ngồi trên thảm, chân ngắn đạp loạn xạ để trút giận, ấm ức đến mức hạt đậu vàng sắp rơi ra. Mèo mèo thật là thảm. Một khắc sau, Tư Bắc Vọng khẽ nâng mí mắt lên, ý thức trở về cơ thể. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên hắn thử hôn môi trong ý niệm, mặc dù cơ thể không có cảm giác, nhưng tinh thần lại sảng khoái muốn chết. Tư Bắc Vọng vui vẻ chui vào trong chăn, đêm nay chắc chắn sẽ có được giấc mộng vàng. Phi Miêu phòng miệng, nó nhảy lên giường mềm, cuộn tròn trong chăn giống như cái bánh chưng. Mèo Mèo không thèm để ý ngươi nữa. Ngươi tìm Mèo Mèo nói chuyện, Mèo Mèo cũng sẽ giả vờ không nghe thấy. À, Phi Miêu đột nhiên tò mò. Sao chăn lại bị nhô lên thế kia? Vì bị mèo béo làm phiền đến khó chịu, Tư Bắc Vọng đành dẫn nó đi dạo phố cho khuây khỏa. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh khủng bố lao đến từ phía xa, âm thanh thần tiên vang vọng, quanh quẩn muôn nơi. Một chiếc phi thuyền bạch ngọc dừng ở bên lầu cát, tỏa ra ánh sáng lung linh chói mắt. Khi nhìn thấy thiếu nữ váy xếp đứng sừng sững phía trên, mọi người trên gác liền câm như hến. Bọn họ dù không sợ hãi, nhưng cũng không dám đắc tội với hòn ngọc quý trên tay thành chủ. Diệp Thiên chắp tay, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, đứng nhìn đám chó mèo này từ trên cao. Kể từ khi chiếm cứ thân thể này, hắn mới có thể cảm nhận được như thế nào là quyền thế, cái gì mới gọi là tôn quý. Đường đường là cường giả thánh cảnh đỉnh phong, giữ chức quan chấp pháp trong thành, nhưng cũng không dám mãi may lãnh đạm với hắn, để hắn sai, khiến giống như một con chó. Hắn chỉ cần nhìn trúng kiện pháp khí nào, thì cứ trực tiếp đoạt lấy là xong. Căn bản không cần phải tính toán tường tận hay nơm nớp lo sợ như trước kia. Diệp Thiên chậm rãi nhắm đôi mắt xinh đẹp, hồi tưởng khuất nhục lúc trước, sau đó cố gắng ức chế sự phẫn nộ. Từ công tử, muốn đi đâu vậy? Hắn ta phát ra giọng nói ngọt ngào mềm nhũn, sau đó biểu lộ sắc thái thẹn thùng. Sau khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, hắn đều phải ngụy trang mỗi lời nói, mỗi hành động, không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Mèo, Phi Miêu nhe răng trợn mắt, hận không thể dùng meo meo quyền để đập chết ả tiện nhân này. Tư Bắc Vọng khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng vang lên, Tần cô nương, ta không thích người khác đứng trên cao nói chuyện với ta. Ngươi không thích? Diệp Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng sắc mặt lại không chút biến đổi, phi thuyền bạch ngọc chậm rãi đáp xuống. Không phải ngươi có một chiếc phi thuyền màu tím sao, có thể so sánh với một pháp khí thánh giai của ta không? Giờ phút này, Diệp Thiên cảm nhận được khoái cảm chiến thắng vượt hẳn một bậc. Hắn dịu dàng cười nói, ta nghe nói Từ công tử thích uống trà, liệu ta có may mắn mời huynh đến phòng trà không? Hắn vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu, ta sẽ dùng nước Minh Tuyền để pha trà, đó là dòng suối 5.000 năm tại vùng đất cực Bắc, lượng nước tại đó cũng không đến 3 khối. Hắn không tin Từ Ác Liêu không ham mê nữ sắc, chỉ cần chung đụng thân mật với nhau, sự phòng bị của kẻ này sẽ rớt xuống mức thấp nhất, hắn sẽ ra một đòn trí mạng. Lúc trước cướp ấu di của ta, không phải là sắc dục huân tâm sao? Sao, sắc dục huân tâm, tình dục làm con tim mù quáng? Không được, Từ Bắc Vọng bình tĩnh từ chối. Móng vuốt đang siết chặt của Phi Miêu dần thả lỏng, nó suýt chút nữa muốn đâm chết tiểu phôi đản rồi. Dường như không ngờ đến lời cự tuyệt dứt khoát đến nhường này, Diệp Thiên khẽ nhíu mày, sợ hãi nói, Từ công tử, ta không có tư cách làm bằng hữu với ngươi sao? Nói xong, nàng lấy một lọ tinh huyết từ trong nhẫn trữ vậy, đầy tinh huyết của báo xám thượng cổ, coi như ta tặng quà gặp mặt cho công tử. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn không chút biến đổi, hắn luôn cảm thấy nữ tử này giống hệt như nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng khoe khoang tiền tài. Ánh mắt của hắn không hề có chút gần sóng, âm thanh lạnh nhạt vang lên, xin thứ lỗi, ta rất ít khi dùng tinh huyết của yêu thú bậc hai. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thiên chợt lóe lên một tia sát khí, những lời này làm cho hắn phẫn nộ. Tinh huyết của yêu thú cấp 2 mà tên này cũng dám coi thường. Cẩu tặc, hắn bình phục lại cảm xúc, sắc mặt đỏ au, nhỏ giọng thủ thỉ, kìa, Từ công tử. Phi Miêu thật sự không nhịn được nữa, nó mở to miệng, thổi phù một tiếng, phun ra một ngọn lửa nóng rực. Tiện nhân thối tha không biết xấu hổ. Diệp Thiên không kịp đề phòng, bị hỏa diễm quỷ dị kia đốt cháy tay áo, cổ tay trắng nõn trở nên đen nhánh. Hắn vô cùng hoảng sợ, lập tức xuất ra bí thuật, dập tắt hỏa diễm, cứu vớt cánh tay bị bỏng. Làm càn, dám to gan tổn thương thiếu thành chủ. Một tiếng rống to vang lên, lão giả tóc bạc dậm chân bước đến từ hư không. Diệp Thiên tức giận vô cùng, mặt mũi trở nên xanh mét, cắn chặt hàm răng nhìn chằm chằm Phi Miêu, đôi mắt bắn ra sát khí. Mèo mèo, Phi Miêu trốn vào vòng tay của tiểu phôi đản, tiếng khóc nức nở vang lên, bộ dạng vô cùng đáng thương. Từ Bắc Vọng ôm chặt nó, thần sắc hời hợt, bình tĩnh nói, cút được bao xa thì cút luôn đi. Sắc mặt lão giả thay đổi liên tục, nhưng ông ta vẫn không dám hành động. Chúng ta đi. Diệp Thiên biết rõ mình không làm gì được kẻ này, đành phẫn nộ rời đi. Hắn muốn nghiền nát xương cốt tên Từ Ác Liêu ngay tại chỗ, sau đó đập nát bảy hồn sáu phách của hắn, nhưng lão giả bảo hộ vẫn ở bên cạnh mình, nên hắn tuyệt đối không dám động thủ. Từ Bắc Vọng đưa mắt nhìn phi thuyền bạch ngọc ẩn hiện phía chân trời, ánh mắt có chút hoang mang. Sao hắn có cảm giác Tần Sở Sở khác hẳn so với lần gặp đầu tiên? Hắn cũng lười nghĩ nhiều, Cho dù nàng ta có bị chứng nhân cách phân liệt thì cũng không liên quan đến hắn. Mèo mèo, Phi Miêu giống như bạch tuộc bám chặt tiểu phôi đảng, nó khẽ kêu vài tiếng. Mèo mèo lợi hại lắm phải không? Sau này có thể dùng mèo mèo quyền trực tiếp đập chết nàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi. Từ Bắc Vọng đi đến nơi náo nhiệt nhất phường thị. Được rồi, Phi Miêu rất phấn khích. Diệp Thiên điều chỉnh tâm trạng, bước nhanh đi vào chính đường. Cha, nhi nữ bị coi thường. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, biểu cảm uất ức, viền mắt ửng đỏ. Tần Hải lạnh lùng nhìn chăm chăm nhi nữ, trầm giọng nói, ta đã nghe uy bá nói rồi, sao ngươi lại muốn trêu chọc Từ Bắc Vọng? Diệp Thiên không dám nhìn thẳng vào Tần Hải, chỉ biểu môi nói, nhi nữ suýt chút nữa bị sát hại, cha báo thù cho con đi. Hắn vừa nói chuyện vừa kéo cánh tay Tần Hải, bày ra bộ dạng làm nũng. Thật ra trong lòng hắn cũng rất sợ hãi. Mỗi lần đối mặt với thành chủ thành tội ác uyên thâm như biển, hắn tựa như một kẻ trần truồng đang đứng tại băng thiên tuyết địa, nơi cực kỳ rét lạnh. Lục phủ ngũ tạng đều run rẩy kịch liệt. Diệp Thiên chỉ có thể tận lực che giấu mới không lộ ra sơ hở. Bản thân hiểu rõ hoàn cảnh của mình như người đi trên dây, sẽ phải nghênh đón tai ương ngập đầu bất kỳ lúc nào. Một khi Tần Hải thi pháp điều tra nữ nhi, ông ta sẽ tra ra một sợi hồn phách khác biệt trong cơ thể của Tần Sở Sở. Đến lúc đó, Diệp Thiên sẽ chết không có chỗ chôn, hồn phách cũng phải tiếp nhận cực hình ngàn vạn lần. Thế nhưng, một người phụ thân sẽ vô duyên vô cớ điều tra nhi nữ nhà mình sao? Sẽ không bao giờ. Để tránh gây ra hoài nghi, lời nói cử chỉ của Diệp Thiên phải tuân theo thói quen trước kia của Tần Sở Sở. Ví dụ như kéo cánh tay cha làm nũng. Tần Hải nhíu đôi mày đen như mực, ông ta nghiêm khắc cảnh cáo một câu, đừng đụng vào Từ Bắc Vọng, cha ngươi là ta đây cũng không dám chọc đến đệ ngũ ma đầu. Diệp Thiên thất vọng ồ một tiếng, vì nội tâm sớm đã tiếp nhận kết quả này, nên cũng không quá tuyệt vọng. Nhi nữ muốn một trái quả bích hầu vạn năm, ta thề phải vượt qua Từ Ác Liêu, trở thành thiên kiêu rực rỡ nhất Cửu Châu. Diệp Thiên khẽ cắn môi dưới rồi xin xỏ, hắn diễn giải hình tượng nữ tử không cam lòng, vì bị từ chối, nhục nhã đến mức nhục chí, sau đó tạo thành khát vọng nâng cao tu vi vô cùng sinh động. Biểu tình sắc mặt cực kỳ thích hợp, quả thật có thể dùng bốn chữ thiên y vô phùng để hình dung. Sao, thiên y vô phùng, áo trời không kẻ hở, dùng để chỉ những kế hoạch không hề có bất kỳ thiếu sót nào. Tần Hải vừa lòng gật đầu, dù biết rõ mình đã nuông chiều nhi nữ quá độ, nhưng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi. Một hạt cây hình bầu dục lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, linh khí gào thét ở nội đường. Đảo mắt đã qua hơn tháng, vầng trăng máu chiếu rọi bầu trời thành một vùng đỏ tươi. Trường thành mênh mông vô tận, tuyết động còn sót lại vẫn chưa tan hết, tạo thành từng vũng nước đục lan tràn khắp bốn phía. Tại mỗi ngã rẽ đều có người gác đêm cầm binh khí trong tay. Các loại chiến xa cổ thuyền được kéo bởi hung thú đậu chằng chịt giữa không trung, cơ phủ thành chủ tung bay đón gió. Khi nhìn về phía bắc, vô số tà ma hội tụ trong màn sương máu mênh mông, phát ra từng tiếng gào thét đâm thủng mây trời. Mỗi khi đến kỳ trăng máu, ma khí sẽ nhạt dần, nên đây chính là thời điểm khởi xướng tiến công. Binh đoàn săn bắn tà ma, dùng chiến lợi phẩm đổi lấy bảo vật. Vô số võ giả trú tại thành tội ác tru sát tà ma, dùng chiến công đổi lấy tự do. Mấy trăm vạn người gác đêm, chỉ vì bảo vệ dân chúng, lãnh thổ phía sau, mà phải dùng máu tươi, và vì ngàn vạn thương sinh Cửu Châu xây dựng một lớp phòng tuyến kiên cố. Giữa không trung, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ chậm rãi đi đến, hắn ta mặc chiếc áo bào trắng đẹp đẽ quý giá, tay ôm một con mèo mập mạp. Hắn đứng sừng sững ở nơi đó, tựa như trung tâm của trời đất, chỉ hít vào thở ra thôi cũng có thể biểu lộ khí thế cao cao tại thượng từ cốt tủy. Sự xuất hiện của Từ Ác Liêu hấp dẫn vô số ánh mắt, một số bóng dáng quen thuộc ẩn náp ở trong đám đông cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn. Mèo mèo, Phi Miêu vuốt ve cái bụng nhỏ tròn trịa. Mèo mèo đói bụng rồi, đợi lát nữa sẽ cho ngươi ăn no nê. Từ Bắc Vọng không có cách nào đối phó với đồ mèo ngu xuẩn này. Sở dĩ hắn xuất hiện ở chỗ này chính là vì săn giết một ít tà ma cấp bậc ma vương, sau đó thuận thế tiến vào cấm địa bên trong ma quật. Keng, keng, keng keng. Đột nhiên, tiếng chuông trang trọng vang lên trên tháp canh nguy nga của Trường Thành. Trong phút chốc, vô số lá bùa bị thiêu đốt, khói xanh nhẹ nhàng bốc lên. Vô số người gác đêm cầu nguyện, chiến đấu tất thắng, bình an trở về. Trong chiến thuyền của thành chủ, Tần Hải trầm mặc một lúc lâu, ấp ủ cảm xúc, giận dữ quát, tự chiến tà ma. Bầu không khí yên tĩnh trong một vài hơi thở ngắn ngủi. Tru ma, tru ma, tru ma. Tất cả lính gác đêm đều vung binh khí, nhiệt huyết dâng trào, tuyên thể ý chí chiến đấu. Mờ thanh chấn động ẩn chứa sát ý ngập trời, cả trường thành tựa như cũng mơ hồ run rẩy. Thiên hô vạn ứng, sóng to gió lớn. Giết, chân khí thoáng chốc cuồng bạo, kiếm quang đang xen che lấp trăng máu, vạn quân lao tới đám tà ma ở phía xa. Một trận chiến quy mô lớn bắt đầu nổ ra. Ma khí ngút trời xen lẫn sương máu, cùng với đó là ma nguyên rơi xuống đất như mưa đen. Phi Miêu lấy móng vuốt đẩy Tiểu Phôi Đản, nôn nóng thúc giục hắn. Nhanh lên nha, mèo mèo muốn ăn mấy cân. Thấy nó thèm muốn đến chép miệng, Tư Bắc Vọng đặt con mèo ngu xuẩn ở góc thuyền bay, rồi bay nhanh về phía trung tâm chiến trường. Ầm ầm, một thế giới huyết hải xuất hiện sau lưng Tư Bắc Vọng, khí tức huyết sát đang quay cuồng rít gào, tựa như ác thú tham lam. Khí tức đáng sợ khiến tà ma run rẩy, từng đoàn sương đen bấu víu nhau chạy trốn thật xa. Giết! Tư Bắc Vọng không chút biến sắc, chậm rãi phun ra một chữ. Thế giới huyết hải vỡ nát, một tòa đài cao vút ẩn chứa vô số oan hồn tử khí tựa như đến từ chư thiên vạn vực, mang theo khí tức hủy diệt, quét ngang mặt đất. A, ô a, một vài ma vương sợ hãi gào thét, tuyệt vọng giãy giụa, trơ mắt nhìn thân thể thối rữa từng tấc, rồi hóa thành vô hình. Tử vong chi đồng bành trướng mãnh liệt, nam tử áo trắng hóa thân thành một pho tượng minh thần đáng sợ giữa hư không. Dù ma vương có ma công cường đại cũng không chịu nổi một kích, chứ đừng nói đến những tên ma tốt yếu ớt kia. Nó khó chịu nhăn trán, hiển nhiên ma nguyên rất khó ăn, căn bản là nuốt không trôi. Không còn cách nào khác, mèo mèo muốn nhanh chóng được nói chuyện, mèo mèo còn muốn biến thành thiếu nữ xinh đẹp nữa. Vì vậy, chỉ có thể ăn thật nhiều. Gồm, nó dùng một tay cầm lấy 7-8 viên, trực tiếp nhét vào miệng, má phình lên. Một màn khủng bố như vậy làm cho mấy trăm vạn người chấn động. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh giết chóc như vậy. Nam nhân này dường như được hình thành từ bối cảnh giết chóc, chuyên môn sát phạt chi đạo, giống như ma thần biến thái. Đáng sợ hơn hết, khuôn mặt tuấn mỹ kia không hiện lên một chút gần sóng, tựa như hắn không phải đang điên cuồng chém giết, mà là nhàn nhã tản bộ ở trong rừng. Mỗi lúc hắn giơ tay nhấc chân, để lộ một vẻ đẹp bạo lực khó diễn tả. Trên chiến thuyền cổ, Tân Hải cùng mấy tên quan chấp pháp liếc nhìn nhau, ai nấy đều rơi vào trầm tư. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có Từ Ác Liêu mới là người thích hợp nhất với thành tội ác nhất. Đột nhiên phát hiện được cái gì đó, sắc mặt Tân Hải biến đổi, tóc mai luôn chỉnh tề đột nhiên tán loạn, khí tức bàng bạc. Công Tôn Lệ, ngươi dám! Hắn phẫn nộ gầm thét, một đạo pháp tắc xiềng xích ném về nam tử áo hồng ở phía xa, hư không bất chợt chấn động. Tại một nơi cách phi thuyền 30 trượng, vẻ mặt lão nhân áo hồng lộ ra hận ý mãnh liệt, khuôn mặt dưới mặt nạ trở nên dữ tợn. Ngươi dám giết truyền nhân Công Tôn Triết của Mặc gia ta? Hôm nay ta phải đến báo thù! Ầm ầm, cùng với một chưởng của hắn, không gian đẫm máu trước mắt tựa như muốn nổ tung. Một tòa đại điện chế tạo từ cơ quan nằm ngang trên bầu trời. Đại điện phát ra màu vàng kim lấp lánh, tạo thành vô số pháp tắc lấp lánh vần quanh, hung hăng nện xuống nam tử áo trắng. Cảnh tượng bất thình lình này làm chấn kinh toàn bộ chiến trường. Vốn dĩ nam tử áo trắng là thí điểm trung tâm, vậy mà biến cố này đã làm cho trời đất yên tĩnh trở lại trong chớp mắt. Thánh cảnh định phong, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thiên hiện lên một tia dị sắc, tim đập thình thịch, dường như hít thở không thông. Từ Cẩu Tặc, ngàn tính vạn tính không tính đến, thật sự có người dám ra tay với hắn. Đại điện rơi xuống, mang theo sức nặng ngàn vạn cân, chuẩn bị đập vào trên người nam tử áo trắng. Nèo, sắc mặt Phì Miêu trắng bệch, nó lập tức lao đến chắn trước người Tiểu Phôi Đản. Mưa máu và sương mù đen kịch tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, chiến trường chìm vào tĩnh mịch lạ thường. Tà ma chạy trốn về phía bắc, hàng triệu con người chấn động trong giây lát. Cường giả thánh cảnh định phong, quan chấp pháp thành tội ác đã ngã xuống. Cảnh tượng vừa rồi thật quá bất ngờ. Tư Bắc Vọng, nhân vật với những thành tựu vô địch quét ngang cửu châu, đã suýt mất mạng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kỳ gỗ thể hiện uy lực thật đáng sợ. Ngoại trừ thần khí ra thì không có bất kỳ pháp khí nào có thể hạ gục được cường giả thánh cảnh một cách gọn gàng đến vậy. Nhưng kỳ gỗ này rõ ràng không phải là thần khí. Vậy thì chỉ có một khả năng, kỳ gỗ sở hữu một tia ý thức của đệ ngũ ma đầu. Tin đồn đó quả thật không sai. Tư Bắc Vọng rất có thể là nam nhân của đệ ngũ ma đầu. Nếu không thì tại sao nàng lại bảo hộ ân cần và quan tâm chu đáo cho Từ Ác Liêu như vậy? Trên chiếc phi thuyền màu tím, Tư Bắc Vọng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Hắn trừng mắt nhìn con mèo ngu ngốc. Sau này, nếu gặp phải nguy hiểm, thì không được phép xông tới trước mặt ta nữa. Phi Miêu lắc lắc đầu, tỏ vẻ đáng yêu. Mèo mèo không đồng ý, mèo mèo sẽ không để Tiểu Phôi Đản bị thương đâu. Sắc mặt Tư Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, hắn đạp chân, bay về phía chiến thuyền xa hoa. Võ giả vừa rời khỏi trận chiến nhìn xác chết của quan chấp pháp thì không khỏi rùng mình. Vị cường giả thánh cảnh này chính là người đã dẫn dắt người gác đêm chiến đấu chống lại, nhưng vì lòng thù hận đưa ra quyết định sai lầm, rốt cuộc lại nhận về kết cục thê thảm như vậy. Tân thành chủ, cho ta một lời giải thích. Nam tử áo trắng đứng trên phi thuyền, mặt không thay đổi nhìn thành chủ thành tội ác. Biểu tượng quyền lực cao nhất phất phơ trong gió, sắc mặt Tân Hải mặc áo giáp vàng có chút tái nhợt, nội tâm vừa tức giận vừa bất lực. Ông ta không ngờ một người trầm lặng ít nói như Công Tôn Lệ lại dám âm thầm hạ sát kẻ này. Diệp Thiên tức giận đến hai má trắng bệch, hắn lên tiếng với chất giọng the thé, giải thích cái gì, ngươi giết quan chấp pháp Công Tôn, cha ta còn chưa so đo gì tới ngươi. Đột nhiên, tiếng nói bị chặn lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt xanh biếc tuôn trào ý lạnh. Cảm nhận được sát khí thấu xương, Diệp Thiên như bị bóp cổ, mặt đỏ lên không dám nói lời nào. Tất cả quan chấp pháp đều câm như hến. Với tính cách ác độc không ai bị nổi này, sau khi bị đánh lén đến suýt chút nữa mất mạng, thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng để bỏ qua đâu. Bị người trước mặt uy hiếp, sắc mặt Tân Hải trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta bằng thái độ này sao? Từ Bắc Vọng im lặng mỉm cười, bình tĩnh nói, vậy là ngươi xúi dục để tính kế. Láo xược, khí tức Tân Hải tăng vọt, uy nghiêm cứ thế tuôn ra. Đều, Phi Miêu cười toe toét với hắn. Hứ, có thể hù dọa ai chứ, khi đại phôi đảng đến thì lúc đó đã quá muộn để hối hận rồi. Tân thành chủ, nên bồi thường thì hãy bồi thường. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng vẫn không chút dao động, giọng điệu lộ ra vẻ hời hợt. Suýt chút nữa thì ta đã gặp chuyện trong địa bàn của ngươi, ngươi cũng nên có chút trách nhiệm mới phải. Tân Hải lâm vào im lặng, giống như đang cân nhắc kỹ càng. Dù sao thì ông ta cũng không muốn nhìn thấy đệ ngũ ma đầu ở trong thành tội ác. Nói đi, ông ta giận dữ hét lên. Nhìn phụ thân chật vật, biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng khó coi, chẳng khác gì gan heo cả. Hắn cảm thấy được sự sỉ nhục sâu sắc, vốn tưởng rằng có người chống lưng, không ngờ Tân Hải vang danh Cửu Châu vẫn phải khúng núm, cam tâm tình nguyện bị kẻ này bắt chẹt. Tại sao đệ ngũ ma đầu lại ưu ái kẻ này chứ? Tiểu Bạch Kiểm đáng ghét. Diệp Thiên chỉ có thể cúi đầu để không lộ ra tia ghen tị ẩn chứa trong đôi mắt. Sau khi Từ Bắc Vọng vừa dứt lời, Phi Miêu liền mừng thầm. Tiểu Phôi Đảng đối tốt với Meo Meo như vậy, liệu có phải đang thầm mến Meo Meo không? Thật xấu hổ quá a. Tân Hải trố mắt nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt. Kẻ này quả như sư tử há mồm, nếu yêu cầu của hắn đã vượt quá khả năng chịu đựng, ông ta nhất định sẽ từ chối. Không thể vì e sợ đệ ngũ ma đầu mà để Từ Ác Liêu giẫm đạp quyền uy của mình được. Nhưng hắn ta chỉ đòi hỏi một chút ma nguyên, ông vẫn có thể miễn cưỡng nhận lại. Ầm ầm, Tân Hải phất tay, một cái túi trữ vật bay ra. Từ Bắc Vọng nhận lấy nó, bỏ đi mà không nói một lời. Mặt trăng trên trời đỏ thẫm như máu tươi, ma khí ở nơi này ngày càng suy yếu, âm thanh chém giết cũng dần dần vơi đi. Chiến thắng là điều nằm trong dự liệu. Mỗi khi mặt trăng máu xuất hiện, đội quân Cửu Châu chưa bao giờ thua, nhưng thời cơ lại chỉ xuất hiện vài tháng một lần. Người gác đêm đang dọn dẹp chiến trường, nhặt nhạnh ma nguyên còn nguyên vẹn, những võ giả bay xuống mặt đất cũng đang kiểm lại chiến lợi phẩm của mình. A, à, Từ Bắc Vọng phát ra một âm thanh giống như đang dạy dỗ. Phi Miêu cũng há to miệng, lộ ra hai cái răng nhỏ meo meo. Từ Bắc Vọng bó tay, hắn ra sức kiếm ma nguyên như vậy mà con mèo ngu xuẩn này vẫn không biết nói chuyện. 10 khối ma đế thần nguyên tương đương với 10 thần hồn thánh cảnh đỉnh phong, dù thế nào cũng phải có chút tác dụng chứ. Phi Miêu ngây thơ chớp mắt, thiếu bao nhiêu? Từ Bắc Vọng hỏi. Phi Miêu lắc đầu, meo meo không biết. Từ Bắc Vọng vác nó bằng một tay rồi đi về phía trường thành. Tại nơi này, cứ cách 10 dặm lại có một quân doanh lớn, hắn đi bộ đến quân doanh gần nhất, ra lệnh cho 3 vạn binh mã. Từ Bắc Vọng ra lệnh cho tướng quân cao to, sau đó lấy ra hộ phù và chiếu thư điều binh. Tướng quân xác nhận xong liền không dám sơ suất, kính cẩn hỏi, tinh binh hay là sao cũng được. Từ Bắc Vọng tích chữ như vàng. Tướng quân sửng sốt, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm câu nào mà lập tức đi đến doanh trại để thu xếp. Sau một phút đồng hồ, một đội quân đã được tập hợp theo nề nếp, giáp đen dày đặc, lá cờ tung bay, tất cả các binh lính đều đã được tẩy rửa trong chiến tranh. Do danh tiếng lẫy lừng và dáng vẻ giết chóc như thần chết của Từ Ác Liêu, nên tướng quân không dám khinh suất mà lựa chọn toàn bộ binh sĩ thiện chiến trong doanh trại. 3 vạn người đứng đây đều rơi vào im lặng. Nói không sợ là nói dối, nhưng quân nhân có bổn phận phục tùng, không thể lui bước. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Từ công tử sắp tiến vào ma quật, đặt chân đến khu vực cấm kỵ. Nếu không, dựa vào tu vi khủng bố không ai sánh bằng của hắn, Từ công tử sao có thể cân đám người bình thường như họ. Đi nào, Từ Bắc Vọng không chậm trễ nữa mà ra lệnh cho quân đội xuất phát. Mỗi một binh sĩ đều điều khiển một con ngựa màu đỏ thẫm. Đây là Xích Hỏa Long, một con yêu quái cấp 9 không có gì nổi bật, nhưng nó lại là tọa kỵ thích hợp nhất cho chiến trường. Ngay khi tiến vào khu vực cấm, phép thần thông của Xích Hỏa Long sẽ bị hạn chế, tốc độ chính là lợi thế duy nhất của nó. 3 vạn nhân mã xếp thành một đoàn, giống như một bức tường sắt tiến về vùng đất cực bắc. Tiếng động âm âm, mặt đất sụp đổ. Cảnh tượng này tất nhiên đã rơi vào tầm mắt của vô số dân chúng bên trong trường thành. Ai nấy đều nhìn chăm chăm vào bóng lưng bình tĩnh của nam tử áo trắng ở phía xa, đáy mắt của bọn họ tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu. Hắn ta có dựa vào cái gì? Đúng là đồ mất trí. Một tu sĩ cảm thấy kinh hoàng và không thể tin được, Từ Ác Liêu được ca ngợi là cường giả có khả năng siêu thoát trong Cửu Châu, nhất định có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất. Tại sao hắn lại ngốc nghếch mà đi vào ma quân? Để tiến vào ma quật thì chắc chắn phải đi qua vùng đất cấm kỵ rộng lớn vô biên. Nhưng đó lại là cấm địa mà ngay cả cường giả bán bộ chí tôn cũng không dám đặt chân vào. Tất cả lực lượng đều không còn, sức lực có được trong quá khứ cũng vô dụng, có thể sống sót hay không còn phụ thuộc vào may mắn. Ha ha, kẻ này không biết sinh tử có ý nghĩa như thế nào. Có vô số võ giả cười nói vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, bầu không khí trên chiến thuyền cổ vô cùng cứng ngắc. Thần sắc của Tân Hải trở nên ảm đạm khó hiểu, các quan chấp pháp còn lại cũng lo lắng u sầu. Bọn hắn vốn dĩ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vì Từ Ác Liêu cuối cùng cũng rời khỏi Trường Thành, không còn liên quan đến thành tội ác nữa. Nhưng sau khi nhớ đến sự tàn ác của đệ ngũ ma đầu, bọn hắn cũng không rõ nàng ta có chịu nói đạo lý không. Trong trường hợp Từ Ác Liêu rơi đài, đệ ngũ ma đầu rơi vào trạng thái cuồng nộ, liệu nàng ta có trút lòng hận thù lên thành tội ác không? Khả năng kẻ này bỏ mạng là cực kỳ cao. Câu nói được lưu truyền rộng rãi nhất ở vùng cực Bắc chính là khu vực cấm kỵ của ma quật là nơi duy nhất mà tất cả mọi người đều có thể sánh vai ngang hàng với nhau. Mặc kệ ngươi là người hay tà ma, mặc kệ ngươi là kẻ ăn mày bị khinh thường hay thánh nhân được mọi người ngưỡng mộ, thì khi đi vào khu vực cấm kỵ đều sẽ như nhau. Sức mạnh mất hết, ai nấy đều trở thành người bình thường. Liệu Từ Ác Liêu có thể chịu đựng được cảm giác chênh lệch này không? Thiên mệnh phải chăng đã ưu ái cho hắn? Tất cả mọi người đều không khỏi thở dài. Kẻ này đi đến đâu là tai họa đến đó. Diệp Thiên Hận không thể ngửa mặt lên trời rồi phát tiết tâm tình, nhưng hắn chỉ có thể siết chặt góc váy, kiềm chế cơn kích động của mình. Thật đúng với câu nói kia, ngươi không có cửa rình rập với địa ngục. Từ Ác Liêu vô duyên vô cớ đến vùng đất cực Bắc, thật ra Diệp Thiên cũng đã đoán được ý đồ của hắn. Nhưng khi nhìn thấy kẻ này đi vào sâu trong tuyết vực, Diệp Thiên lại cảm thấy kích động đến mức khó có thể kiềm chế. Ông trời, ngươi mở mắt một chút đi. Tội ác của Từ Ác Liêu nhiều không kể xiết. Ngươi nhất định phải để hắn chết không toàn thây, bị tà ma xé thành những mảnh nhỏ, máu thịt bị gặm nuốt sạch sẽ. Buồn. Màn đêm nứt ra một cái khe, một nam tử trung niên buộc khăn mang theo chiếc quạt lông chậm rãi đi đến. Ánh công cẩn. Một số quan chấp pháp trông có vẻ lo lắng, như thể đang đối mặt với một kẻ thù. Thành chủ Thành Quang Minh cũng là cường giả bán bộ chí tôn. Các ngươi nên sớm tìm ra đối sách. Ánh công cẩn đáp xuống chiến thuyền, bình tĩnh thốt ra câu này. Mọi người ngay lập tức hiểu ra ý đồ của ông ta. Nếu Từ Ác Liêu mất mạng, không chỉ thành tội ác bị trút bỏ mà thành quang minh cũng bị ảnh hưởng. Kẻ này thật sự là yêu tinh hại người. Con mắt thứ ba giữa trán ánh công cẩn đột nhiên phát ra ánh sáng đang xen với phù văn kỳ lạ. Ngươi vừa tính toán ra cái gì? Ngay khi ánh sáng biến mất, Tân Hải nóng lòng đặt câu hỏi. Ánh công cẩn lắc đầu bất lực, thuật tính toán của ta đã không còn tác dụng đối với Từ Ác Liêu nữa. Sau đó, ông ta bỗng nhiên chắp hai tay ra sau, rồi bỏ đi. Ngay cả bán bộ chí tôn như ta cũng không dám đặt chân đến khu cấm địa, sợ rằng Từ Ác Liêu lành ít dữ nhiều. Tuyết lớn bay lượn, sương mù dày đặc bị đánh tan, từng tên ma vương đã bị tiêu diệt bởi đội quân Cửu Châu. Phi Miêu nằm trên phi thuyền, vẫn cái chân ngắn cổ lên rồi nhàn nhã nuốt chửng ma nguyên. Từ Bắc Vọng quan sát một tấm bản đồ, xem xét các nẻo đường khác nhau. Cửu Châu gọi nơi này là ma quật, nhưng tà ma lại tự gọi là quốc gia bất tử, bọn hắn đều là hậu duệ của tộc nhân cao quý nhất. Mà khu vực cấm kỵ có tên là vùng đất tử vong, là con đường này. Từ Bắc Vọng chỉ vào góc bản đồ, đây là con đường gần nhất đến ma quật. Hắn vận chuyển chân khí giữa các ngón tay, một đường ánh sáng chói lóe lên trên bản đồ, ba vạn binh lính đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong phút chốc, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, khí thế hùng dũng ban đầu cũng dần dần bị rút cạn. Đây là con đường đi vào chỗ chết, càng gần tới đích, tà ma càng nhiều. Những người gác đêm may mắn sống sót đã từng nói rằng có ít nhất 50 vạn tà ma phục kích tại tuyến đường này, mà quân số của bọn hắn chỉ có 3 vạn lính mà thôi. Từ công tử, xin hãy suy nghĩ lại. Tướng quân vội vàng khuyên cao, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hắn không muốn chôn vùi 3 vạn binh sĩ tinh nhuệ này. Ngươi không nghe lời ta sao? Từ Bắc Vọng không hề biến sắc, bày ra cao cao thoại thượng nhìn xuống hắn. Không dám. Tướng quân cúi đầu, thân thể run rẩy, tăng thêm tốc độ. Nam tử áo trắng lạnh lùng ra lệnh, một luồng chân khí đáng sợ lập tức vọt ra. Ra lệnh cho xích hỏa long cấp tốc lao về phía trước, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm khắp quân đội, ai nấy đều như vừa rơi xuống vực sâu, gần như đã có thể nhìn thấy hài cốt thê thảm của mình. Trước mặt một nhân vật to lớn như Từ Bắc Vọng, bọn họ không còn là người, mà chỉ là những con kiến hôi đáng khinh, hắn ta có thể dùng chân giẫm đạp mà đôi mày cũng sẽ không nhíu lại. May mắn thay, ta đã gửi một bức thư về nhà. Một vài binh sĩ nuốt đắng chát xuống cổ họng, sau đó tự an ủi nỗi lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tà ma bị giết hết sạch, ma hoàng ngang cơ với cảnh giới niết bàn cũng bị Phi Miêu dùng chùy đập nát. Một đường thuận lợi vô cùng, cho đến khi phi thuyền đột ngột đáp xuống mặt đất. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, pháp lực của phi thuyền đột nhiên biến mất. Tư Bắc Vọng thấy khí hải bị giam cầm, ngay cả khiếu huyệt cũng bị phong tỏa, toàn bộ sức mạnh của hắn đều tiêu tan. Phi Miêu ngã xuống đất, đau đớn che trán, há miệng muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử, mèo mèo không phun được lửa. Tư Bắc Vọng cúi xuống ôm chầm lấy nó, khi không còn sức lực,